Chương 810, Đại đạo tích phân vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại đạo thần cung cung chủ sở dĩ chỉ có thể đi thất trọng đạo, là bởi vì hắn ý chí thế giới tại đạo chủ tầng thứ chỉ có thể đạt tới nhất giai, mà ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ chỉ muốn đạt tới nhị giai hoặc là tam giai, lại thêm mạc y chủ tể trợ giúp, tuyệt đối có hy vọng trở thành bắt trọng đạo hôn độ thần. Cựu trọng tiên đạo chủ, mạc y chủ tể không có gặp qua, cu nở dê chưa nghe nói qua, nhưng bắt trọng đạo hôn độ thần, hắn lại nghe nói qua. Cái kia là hồi lâu tuế nguyệt trước đó một tên nghịch thiên đạo chủ, lấy bắt trọng đạo tấn cấp hỗn độn thần cảnh giới, đồng thời tại thời gian ngắn nội bộ tấn cấp đến hỗn độn thần điên phong. Tại hỗn độn thần điên phong thời điểm, vị kia hỗn độn thần lấy hỗn độn thần điên phong tu vi chém giết một danh chủ làm thịt. Không sai, siêu cấp chém giết chúa tể, đây chính là bắt trọng hỗn độn thần đáng sợ. Một vị chúa tể vẫn lạc, vị kia chúa tể phía sau thế lực vô cùng tức giận, bảy vị đạo chủ cùng một chỗ truy sát vị kia hỗn độn thần. Kết quả lại là ba vị chúa tể vẫn lạc, vị kia hỗn độn thần trọng thương bỏ chạy. Tại tất cả mọi người không có nghĩ tới là, mấy chục hỗn độn kỷ nguyên về sau, vị kia bắt trọng đạo hỗn độn thần trở về. Lấy chúa tể thân phận phất tay đem vậy còn dư lại bốn vị chúa tể diệt sát, đem cái kia cái tông môn phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà để tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vị này chúa tể cũng không thành lập thế lực, mà là biến mất không thấy. Không có chúa tể biết được hắn đi nơi nào. Nhưng bắt trọng đạo hỗn độn thần nghịch thiên lại bị sở hữu chúa tể ghi nhớ trong lòng. Đại đạo thần cung cũng nghĩ bồi dưỡng được một vị bắt trọng đạo hỗn độn thần. Không, là bắt trọng đạo chủ làm thịt. Hiện tại ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ liền có cái này tiềm lực. Nhưng mà năm vị chúa tể, cựu trọng đạo con đường chính là ta ý chí mục tiêu, từ bỏ chính mình đạo, đây không phải là ta suy nghĩ muốn làm sự tình. Nếu là từ bỏ cựu trọng đạo, ta ý chí đem sẽ dừng bước không tiến. Đừng nói bắt trọng đạo, liền ngay cả thất trọng đạo, ta cu nở dê không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nếu để cho năm vị chúa tể hiện tại từ bỏ chính mình đạo, các ngươi nguyện ý không ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ không kiêu ngạo không tự ti nói. Cái này năm vị chúa tể há to miệng, không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn đạo đã thành, tự nhiên sẽ không bỏ rơi chính mình đạo. Cho nên, bọn hắn phi thường lý giải ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ lời nói bên trong ý tứ. Chẳng lẽ ta đại đạo thần cung thật không có cách nào sinh ra một vị bắt trọng đạo hỗn độn thần năm vị chúa tể đáng tiếc, thậm chí có thể nói đau lòng. Nhưng bọn hắn không có cách nào miễn cưỡng, nếu là miễn cưỡng lời nói, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ vi phạm với mình ý chí, cái kêu ý chí thế giới liền sẽ sụp đổ. Trừ phi có một ngày, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ từ đáy lòng từ bỏ đi cựu trọng đạo, cam tâm tình nguyện từ bỏ, có lẽ mới có thể bảo trụ ý chí thế giới. Ngoại giới chi lực vô pháp cải biến ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ mình đường. Các ngươi đại đạo tích phân chờ đến đại đạo thần cung về sau, đến lúc đó sẽ phát cho các ngươi. Về phần siêu thoát đan, cái kia chờ đến luyện chế ra đến, mới có thể cờ ơ mở tới. Mặc y thì chủ tề đạo. Là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cùng một tên khác đạo chủ gật đầu nói. Tám đoá siêu thoát chi hoa, đại đạo thần cung đạt được hai đoá. Lần này nhiệm vụ xem như viên mãn. Năm vị chúa tể QNZ không tham, lập tức liền rút lui. Về phần cái này một tòa đạo giới phân chia như thế nào, cái kia chính là phía sau sự tình. Năm vị chúa tể hộ tống trở về, đại đạo thần cung đạo chủ cùng hỗn độn thần nhóm không cần cưỡi biên giới truyền tống trận. Các chúa tể trực tiếp mở ra siêu viễn cự ly không gian thông đạo, vượt ngang rất nhiều biên giới. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới đại đạo thần cung. Đại đạo thần cung tổng bộ QNZ tại một tòa đạo giới bên trong, bất quá cũng không phải là tự nhiên hình thành đạo giới, mà là các chúa tể mình xây dựng đạo giới. Bởi vì là chúa tể mình mở ra tới đạo giới, chỗ trong vòng quy tắc từ các chúa tể mình định chế. Tỷ như, chỉ cho phép đại đạo thần cung đệ tử tiến nhập đạo giới, ngoại giới chi người không thể tiến vào. Tỷ như đạo giới bên trong không cho phép chém giết, vậy thì không người dám chém giết, nếu không sẽ bị đạo giới quy tắc mạt sát. Tiến vào đại đạo thần cung về sau, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tại một vị hỗn độn thần dẫn dắt phía dưới làm tốt hoạch tâm đệ tử thân phận chứng nhận, cấp cho một nhóm hoạch tâm đệ tử tư nguyên cùng trang bị. Sau đó, lần này sống sót đạo chủ nhóm đi tới nhiệm vụ điện. Đây là đại đạo thần cung nhiệm vụ an bài địa phương, cũng là quản lý tích phân địa phương. Nhiệm vụ điện chỗ sâu, cái nào đó không gian nội bộ. Một đám hỗn độn thần ngồi tại bốn phía trên là nhiệm vụ điện điện chủ. Một vị hỗn độn thần điên phong tồn tại. Nhiệm vụ điện điện chủ thực lực tại đại đạo thần cung đông đảo điện chủ bên trong đủ để danh liệt top 5, là một vị đáng sợ tồn tại. Gần 30 vị đạo chủ đứng tại đông đảo hỗn độn thần trước mặt, từng cái tiến lên, đem sở đoạt đến bảo vật nộp lên. Vị thứ nhất tiến lên chính là Thương Yêu. Thương Yêu may mắn bởi vì ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ trợ giúp, đạt được 5 khối lệnh bài, trở thành đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử. Bất quá, hắn cũng không có đạt được nhiều ít bảo vật. Hạch tâm đệ tử Thương Yêu, lần này thu hoạch được bảo vật tổng giá trị là 875 cái đại đạo tích phân, cá nhân có thể đạt được 87.5 cái đại đạo tích phân. Một vị hỗn độn thần nói đạo, 87.5 cái tích phân nhìn như không nhiều, nhưng Thương Yêu chỉ là phổ thông đạo chủ tứ trọng thiên, có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân đã không tệ. Mà lại tại đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử bên trong, Hứa Đa hạch tâm đệ tử tích phân đều không cao hơn 2 chữ số. Bởi vì đại đạo tích phân thập phân khó mà thu hoạch được, thường thường một cái đại đạo tích phân đều để bọn hắn tốn hao hồi lâu tuyến nguyệt. Tại đại đạo thần cung, một cái đại đạo tích phân có thể mua được rất nhiều hạ phẩm hỗn độn trí bảo, có thể tưởng tượng đại đạo tích phân cỡ nào đáng tiền. Đây là đang đạo giới lấy được toàn bộ bảo vật sao kiểm tra hỗn độn thần thủ bên trong cầm một chương khế ước hỏi thăm. Là Thương Yêu đáp. Tại Thương Yêu trả lời về sau, thấm kia khế ước tan hết. Cái này khế ước kỳ thực liền là Uzumakitsubasa bọn hắn tại tiến nhập đạo giới trước đó ký kết khế ước, bên trên có thần bí lực lượng, liền xem như hỗn độn thần QNZ vô pháp đối kháng. Một khi vi phạm với khế ước, sẽ có hậu quả nghiêm trọng, càng trọng yếu là lừa gạt đại đạo thần cung, cái kia là tội chết khế ước tiêu tán, nói rõ khế ước mất hiệu lực, nói cách khác Thương Yêu cũng không nói dối. Tại Thương Yêu về sau, còn lại đạo chủ QNZ từng cái đi lên giao ra mình bảo vật. Hạch tâm đệ tử Nguyên Vũ, thu hoạch bảo vật tổng giá trị là 4563786 tích phân, cá nhân có thể thu hoạch được 4563786 tích phân. Hỗn độn thần hô. Lập tức hơn 400 vạn tích phân, báo tích phân tên kia hỗn độn thần đều vạn phần hâm mộ. Bởi vì hắn toàn bộ tư sản QNZ không có có nhiều như vậy. Đại đạo thần cung có chút nghèo khó vực chủ đều không có có nhiều như vậy đại đạo tích phân.